Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. 4:30 càng, không phải là CMO sao? Trung Quốc toán học Olympic. Nàng ngay cả IMO đều tham gia quá. Còn cầm quốc tế kim bài nàng nói cái gì sao? Diệp Thiều Hoa há miệng thở dốc. Nguyên chủ trong trí nhớ Điền Dụ là học ngoại giao hệ. Cũng chính là văn khoa. Cho nên hắn mới có thể kinh ngạc hỏi một câu. Bất quá nhìn Điền Dụ nói như vậy. Diệp Thiều Hoa thấp mâu không có nói nữa. Diệp Cần Lam nghĩ đến Diệp Thiều Hoa không biết. Cố ý giải thích một câu. Thiều Hoa, CMO là quốc gia toán học thi đua. Các ngươi lão sư hẳn là chưa cùng ngươi đã nói. Cho nên ngươi khả năng không biết trung học liền là như thế này. Có lão sư nếu cảm thấy người nào nhân toán học hảo mà nói. Hội một mình bồi dưỡng hắn đi tham gia toán học kinh tử A. Này đó lấy không chỉ có là vinh dự. Ở thi vào trường cao đẳng thượng còn có thể thêm phân. Hai người sở dĩ như vậy phản ứng. Là vì nguyên chủ thành tích luôn luôn là ở lớp trung đẳng đi xuống thiên bộ dáng. Cho nên đến hai người đều theo bản năng cảm thấy, lão sư sẽ không tìm Diệp Thiều Hoa, nàng không biết này đó thi đua. Trên thực tế năm sau cá nhân đều đoán đúng rồi, nguyên thân quả thật không biết, bất quá trước mắt không phải nguyên chủ, mà là xuyên qua vài cái thế giới Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa nhìn Diệp Cần Lam cùng Điền Dụ liếc mắt một cái. Thấp mâu không có nói cái gì nữa. Nàng hiện tại mới biết được vì cái gì nguyên kịch tình hội như vậy phát triển. Trên danh nghĩa Điền Dụ là nguyên chủ bạn trai. Nhưng mà hai người ở chung trong quá trình, chỉ cần Diệp Cần Lam ở, hai người sẽ nói lên các loại học thuật thượng nội dung. Này đó nội dung phi thường cao thâm, nguyên chủ căn bản là sáp không hơn nói như là một cái người ngoài cuộc. Cửu nhi cửu chi. Kia hai người hội đi đến cùng nhau cũng không phải cái gì ngoài ý muốn chuyện tình. Một bên Diệp Phàm vốn không có sen mồm, nghe được bọn họ nói lên CMO thời điểm mới ngẩng đầu. Điền Dụ ca cũng tham gia quá CMO sao? Đối Diệp Thiều Hoa không kiên nhẫn, nhưng Điền Dụ đối Diệp gia những người khác phi thường có kiên nhẫn. Nghe được Diệp Phàm mà nói, hắn nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, cũng... Ngươi là đang ở tham gia thi đua huấn luyện sao? Đúng vậy, bất quá bên trong có rất nhiều tri thức rất khó. Diệp Phàm ngượng ngùng nhìn thoáng qua Điền Dụ. Ta vốn muốn cho đại tỷ giúp ta phụ đạo, nhưng đại tỷ quá vài ngày muốn đi. Ta có sẽ không đề mục có thể đi hỏi ngươi sao? Điền Dụ tuy rằng yếu thi vào trường cao đẳng, nhưng hắn loại này học thần đối với thi vào trường cao đẳng tự nhiên không lo lắng. Hơn nữa hắn cũng tưởng cùng Diệp Phàm đánh hảo quan tâm. Nghe vậy, căn bản là không có lo lắng. Đương nhiên, ta không ở nhà thời điểm, ngươi cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Đúng rồi, tay của ta cơ ngươi có sao? Có, cảm ơn Điền ca. Diệp Phàm trước mắt sáng ngời. Sau đó cũng gia nhập Điền Dụ thảo luận. Cái này ngươi không cần lo lắng thi đua vấn đề. Diệp mẫu nhìn đến Điền Dụ đáp ứng rồi. Cũng phi thường càng vui vẻ, bất quá yếu phiền toái Điền Dụ cười cười. Không phiền toái, Diệp phụ cũng là trần chờ, nhưng là ngươi không phải yếu thi vào trường cao đẳng sao? Không có việc gì, ba, Diệp Cần Lam chính mình trực tiếp mở miệng, loại này thi vào trường cao đẳng đối Điền Dụ mà nói liền cùng ngoạn nhi dường như, Diệp phụ nghĩ. Điền Dụ thành tích, cũng sẽ không lo lắng. Trên bàn một đám thân thích nhóm nghe mấy người đối thoại. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu Phàm là muốn tham gia cái gì toán học thi đua? Chính là cùng điện thị thượng phóng như vậy trận đấu sao? Đúng vậy, Diệp mẫu cùng Diệp phụ hai cái đều là huyễn hoa cuồng ma. Nhắc tới này đó liền chỉ không được câu chuyện. Bọn họ lão sư nói Tiểu Phàm rất trời cho. Thực mới có thể hội lấy thưởng. Có lẽ còn có thể đại biểu quốc gia đội đi trận đấu, quốc gia đội. Nhị cữu mẫu nhóm chưa từng có nghe chính mình đứa nhỏ nói lên này đó. Nghe thế cái thời điểm thập phần tò mò, nghĩ nghe xong Diệp mẫu nói sao, trở về cùng quanh thân hàng xóm các bằng hữu khoe ra một phen. chính là đại biểu quốc gia. Đi ngoại quốc cùng này người ngoại quốc trận đấu, Diệp Phụ cười đến cười tâu tóe. Diệp gia là bình thường tiền lương gia đình, thân thích cũng đều không sai biệt lắm, ai cũng không thể so ai hảo. Hiện tại đầu năm nay, ở trong thành mua cái phòng ở đều mua không dậy nổi. Huống chi trong nhà còn có đứa nhỏ yếu nuôi sống, ai trong nhà có nhân ra cái quốc đô cảm thấy rất giỏi. Nghe được Diệp Phàm còn có thể xuất ngoại đi tham gia trận đấu. Những người này càng phát ra cảm thấy Diệp Phàm rất giỏi. Một đám cảm thán Diệp gia mệnh như thế nào tốt như vậy. Trên bàn cơm đều từ A thảo luận ra lập trường trong nhà đoàn. Nếu không chính là những người này đang nói chuyện Diệp Phàm cùng Diệp Cần Lam còn có điền dụ này. Mấy người, cơ hồ không ai nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa nhìn cơm thức ăn trên bàn xác, Diệp gia cha mẹ là thật không quan tâm nhị nữ nhi. Điểm cơ hồ đầy bàn hải sản, mà nguyên thân thực bất hạnh, chính là đối hải sản mẫn cảm ni cho nên hắn chích ăn mấy khẩu thức ăn chay. Mượn đồ uống uống, không có tái ăn, ghế lô không phải rất lớn, bên trong tràn ngập yên vị cùng rượu vị, thập phần khó nghe, Diệp Thiều Hoa vừa lúc vừa muốn thượng WC. Cho nên nói với Diệp mẫu một tiếng, liền đi ra ngoài tìm buồng vệ sinh, buồng vệ sinh ở hành lang cuối, không biết có phải hay không đến cơm điểm, buồng vệ sinh mọi người ở xếp hàng. Diệp Thiều Hoa nhìn một chút, phía trước ước chừng có 10 cá nhân, nàng phải dựa vào ở tường biên chờ. Đại khái thập phần chung thời điểm, mới đến nàng, theo buồng vệ sinh đi ra giặt sạch thủ sau. Diệp Thiều Hoa mới hướng ghế lô phương hướng đi đến ghế lô biên thời điểm, nàng không khỏi nhíu mày, ghế lô lý rất im lặng, có loại không tốt ý niệm trong đầu, nàng đi vào đi vừa thấy, quả nhiên, ghế lô lý nhân đã muốn tất cả đều đi rồi, chỉ còn lại có vài cái người bán hàng ở thu thập bàn ăn. Ngươi như thế nào chưa cùng người nhà ngươi cùng nhau rời đi? Nhìn đến Diệp Thiều Hoa tiến vào. Người bán hàng kinh ngạc một chút, người mau đi xuống, bọn họ mới vừa đi, Diệp Thiều Hoa liếc nhìn nàng một cái. Cảm ơn, nàng vừa nói, một bên hướng dưới lầu đi đến, mặt sau hai cái người bán hàng ở sợ hãi than chuyện của nàng. Diệp phụ xe liền đứng ở đại môn bên trái, bọn họ hẳn là mới vừa đi không lâu, không biết có thể hay không theo kịp, mới ra đại môn thời điểm. Nàng liền nhìn đến Diệp phụ xe tự còn lại một cái xe mông. Sau đó một quải loan, nên cái gì cũng nhìn không tới. Ngay cả là từ kịch tình lý biết nguyên chủ ở nhà chung cơ hồ là cái ẩn hình nhân. Diệp Thiều Hoa cũng thật không ngờ sẽ phát sinh như vậy một màn. Này vài người chẳng lẽ vốn không có phát hiện nàng còn không có lên xe sao? Diệp Thiều Hoa hít sâu một hơi. Sau đó ngồi vào đường cái biên thạch đôn thượng, nàng là rất muốn đánh xe, nhưng là trên người không có tiền, cũng rất muốn gọi điện thoại cấp nàng kia bất công cha mẹ. Nhưng thật đáng tiếc, Diệp gia nhân cũng không có cấp nàng mua di động, Diệp Thiều Hoa đã muốn đợi một giờ, đều không có đợi cho Diệp phụ Diệp mẫu trở về. Đúng là lúc này, một chiếc màu đen Tân Lợi theo khách sạn dừng xe khố chậm rãi khai ra đến. Hết chương.